Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, lý niệm tác dụng. Nữ nhi ở trên đảo Sakuyaku, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Dáng người thấp bé, một đầu màu trắng gợn sóng tóc dài, Gloriosa cảm kích nói ra. Bà, cùng ta nói những này liền thật sự là thái khách khí. Sakuyaku trong tay kẹp lấy thuốc lá, có chút cảm xúc nhìn lấy chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Đúng, các ngươi tại điện thoại trùng bên trong nâng lên hai vị khác ân nhân đâu. Còn trên đường, hẳn là muốn không bao lâu liền có thể đến đi. Ai? Gloriosa một tiếng kinh hô, vội vàng nói. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian ước định cẩn thận địa điểm đi đón người a. Không có chúng ta thuyền hải tặc tiếp ứng, bọn họ sẽ bị Campbell bên trong hải quái xé thành mảnh nhỏ a. Không cần lo lắng, Sakuyaku cười yếu ớt nói. Hai người bọn họ đều siêu cường, Gloriosa đại nhân, có băng hải tặc Kuza hộ quốc chiến sĩ xông tới. Đang chuẩn bị báo cáo lúc nhìn thấy bên cạnh Sakuyaku hơi kinh ngạc hỏi nói. À, Sakuyaku đại nhân cũng trở về tới sao? Là Dora à, những năm này mọi người trôi qua cũng còn tốt sao? Sakuyaku cười chào hỏi, tất cả mọi người sống rất tốt đâu. Chỉ là có chút tưởng niệm ngài. Nữ nhân này, chẳng lẽ trước kia thật là chúng ta nữ nhi đảo người sao? Hancock hồ nghi nhìn lấy Sakuyaku, vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nàng. Dora, chuyện gì xảy ra? Gloriosa hỏi. Chúng ta nhìn thấy có hai người tại Campbell bên trong bơi lội. Dora vẻ mặt hốt hoảng nói, hơn nữa còn hướng con gái chúng ta đảo bên này bơi tới. Campbell bên trong bơi lội, làm sao có thể? Loại chuyện này làm sao? Gloriosa nói liền cảm giác có chút rất không thích hợp. Trợn tròn con mắt hướng Sakuyaku nhìn lại. Xem đi, ta nói hai người bọn họ siêu cường. Sakuyaku mở ra hai tay, làm vẻ mặt vô tội. Nữ nhi đảo bên ngoài Campbell bên trong, đã có mấy cái bi kịch hải quái phù trên mặt biển. Kiếm hào tiểu ca ngươi thật đúng là thong dong. Liền không lo lắng chính phủ thế giới tiếp xuống động tác sao? Rayleigh ngồi tại một cái hải quy hình thái hải quái trên đầu hỏi. Tương phản, ta vô cùng chờ mong. Apophis là ngồi tại hải ngư hình thái hải quái trên thân. Tuổi trẻ, quả lại chính là tốt. Rayleigh thở dài một tiếng, nói đến, ngươi để cho ta cố ý tại hải quân trước mặt nhắc tới mặt nạ sự tình. Hẳn là không chỉ là làm ác tâm chính phủ thế giới a. Thuận tiện thăm dò bọn họ phản ứng. Apophis ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động, bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Rayleigh. Hắn cũng là lần này mới ngẫu nhiên phát hiện, hắn cái này Apophis thân phận trừ là một số hành tẩu trong bóng đêm sự tình bên ngoài, hắc ám kỵ sĩ danh hào cũng sáng tạo ra để hắn không thể bỏ qua phụ gia giá trị. Mà này mặt nạ lý niệm thì là hắn đối Apophis cái thân phận này một loại bao trang. Từ lãnh huyết bạo ngược đao phủ, đến nô lệ giải phóng vận động tiên phong, sau cùng lại đến đánh vỡ thế giới hắc ám diện phản kháng lãnh tụ. Cái này bức cách khác biệt cho người ta cảm giác tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Mặc lên tầng này thân phận, về sau nói không chừng có thể có không tưởng được thu hoạch. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Rayleigh tự nhiên biết Apophis thuyết pháp có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không có ý định truy vấn. Chỉ cần là có thể cho chính phủ thế giới ngột ngạt sự tình, hắn từ trước đến nay là vui thấy thành. Rayleigh, bên này, một tiếng kêu gọi cắt ngang hai người thảo luận. Bọn họ đến, đi qua đi. Rayleigh nói một tiếng, tựa như mũi tên đồng dạng đi qua. Sau khi lên bờ, Gloriosa còn kịp không nói chuyện. Hancock liền một cái dẫn bóng đụng người, nhào vào Apophis trên thân. Apophis đại nhân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Apophis đại nhân, liền liền Hancock hai cái muội muội cũng là một tiếng reo hò. Rayleigh xấu hổ sờ sờ cái ót. Hắn đây coi như là lần nữa bị Hoa Lệ Lệ không nhìn sao. Hancock đứa nhỏ này không phải luôn luôn rất lợi hại kiêu ngạo sao. Gloriosa đầu tiên là tại nói thầm trong lòng một tiếng. Sau đó cảm kích nói. Cái này ba đứa hài tử có thể trở về nhờ có hai vị ân nhân cứu. Lời cảm tạ ta cũng liền không nói nhiều. Về sau chỉ cần là có chúng ta cửu xà có thể giúp được một tay, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Sakuyaku sắc mặt cổ quái. Ngươi liền hai người bọn họ làm cái gì cũng không biết liền dám dạng này hứa hẹn. Thật không sợ đem chính mình cho hố chết sao? Nghĩ tới đây, Sakuyaku cũng không nhịn được hỏi nói. Kiếm hào tiểu ca, ngươi sẽ không phải thật giết thiên long nhân a? Giết một cái, chết chín cái. Apophis thấy ít mà ý nhiều trả lời. Khục khục, chín cái. Sakuyaku trừng to mắt, suýt nữa bị chính mình hút vào thuốc lá cho sặc đến. Phải biết, chết cái trước thiên long nhân đều xem như thiên băng địa liệt đại sự kiện. Lần này chết đến 9 cái, cũng là chính phủ thế giới đều muốn nổi điên đi. Rayleigh chú ý điểm thì là tại một phương hướng khác. Giết một cái, vậy hắn 8 cái chết như thế nào? Há, bị CP không xử lý. Apophis mặt không đổi sắc nói ra. Tuy nhiên hắn thiên long nhân chết thật là cùng hắn có như vậy ném một cái ném quan hệ. Nhưng hắn còn khinh thường tại qua cùng CP không đoạt công. Liền để vị kia xà thứ các hạ gánh vác hắn phải có vinh dự đi. Rayleigh khóe miệng điên cuồng run rẩy. CP không giết thiên long nhân. Ta tin ngươi cái quỷ. Hancock thì lạc quản chẳng phải nhiều. Vô hạn sùng bái reo hò nói. Apophis đại nhân thật sự là quá lợi hại. Thiên long nhân, thế giới quý tộc. Gloriosa đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó dọa đến chân đều kém chút mềm. Vị này ân nhân là muốn đem bầu trời đều cho đâm cái lỗ thủng sao? Chờ một chút, ta vừa mới có phải hay không làm hứa hẹn tới? Gloriosa gian nan nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng run sợ nghĩ đến. Vạn nhất ân nhân muốn lưu ở chúng ta cửu xà lánh nạn. Ta là đáp ứng chứ vẫn là không đáp ứng đâu. Sakuyaku nhìn ra Gloriosa xấu hổ. Nói sang chuyện khác, mọi người cũng đừng ở chỗ này ngốc đứng đấy. Bà đã ở trên đảo chuẩn bị rất phong phú nhất yến hội. Đống lửa dạ hội sao? Rayleigh tuyệt không khách khí cười nói. Ha ha, thật sự là gọi người hoài niệm. Ta liền không đi. Apophis tiếp lấy hướng Rayleigh nói. Người tốt nhất cũng đừng ở trên đảo chờ lâu. Là qua được đoạn này danh tiếng lại nói a. Nhưng là... Rayleigh không thèm để ý cười nói. Một buổi tối còn là không lớn vấn đề á. Tùy ngươi, Apophis đại nhân, ngươi thật như vậy nhanh liền muốn rời khỏi sao? Hancock trong mắt ngậm lấy nước mắt. Phảng phất bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ đồng dạng đáng thương bất lực. Ta còn có việc muốn làm. Này, vậy ta về sau còn có thể gặp lại Apophis đại nhân ngươi sao? Chờ ngươi chừng nào thì cường đại đến có thể quyết định tương lai mình. Ta sẽ xuất hiện, Apophis hốt du nói. Hancock dùng lực gật cái đầu nhỏ. Trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới. Chờ ta đủ cường đại liền có thể tự nghĩ biện pháp truy tìm đại nhân tung tích. Gặp Apophis không chút nào dây dưa dài dòng nhảy vào trong biển. Gloriosa có chút mộng bức hỏi nói. Vị này ân nhân, hắn đến là ai a? Hắn a? Sakuyaku rút ra miệng thuốc lá, là một cái tràn đầy bí ẩn nam nhân. Rayleigh thì là nhìn lấy này dần dần tan biến tại trong mắt bóng lưng thán nói. Roger, lại có một cái giống như ngươi muốn để lộ cái thế giới này người đeo mặt nạ xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.